Sói Thảo Nguyên, chương 11, góc truyện audio.com. Hóa Trang hết sức kỳ quái lướt qua trước mặt, chịu bị họ xô đẩy và lặng lẽ từ chối dăm ba cô gái xà vào lòng tôi hay mời tôi nhảy. Lão già bản tính, một cô đã kêu lên như thế và nàng có lý. Tôi quyết định uống rượu để có chút can đảm và hưng phấn. Nhưng thấy vang thật nhạt nhẽo, không nuốt nổi ly thứ hai. Dần dà tôi cảm thấy Sói Thảo Nguyên đứng ngay sau lưng và thè lưỡi chế nhạo. Chẳng có chuyện gì không ổn cả, đây không phải là nơi thích hợp với tôi thôi. Tôi đến đây với tất cả thành tâm, nhưng ở đây tôi không thể vui vẻ được và đối với tôi thì sự hân hoan náo nhiệt. Tiếng cười đùa cùng mọi ồn ào ầm ĩ chung quanh thật là ngớ ngẩn và gượng gạo. Thành ra vào lúc 1 giờ sáng. Tôi thất vọng và cáu kỉnh rón rén quay về quầy gửi áo. Lấy áo choàng ra về. Đây là một thất bại. Là sự trở lại với trạng thái Sói Thảo Nguyên của tôi và hôm mai sẽ không mảy may tha thứ. Nhưng tôi không thể làm khác được. Trên đường chen lấn vất vả qua đám đông xô đẩy tới quầy gửi áo tôi còn nhìn quanh một lần nữa thật kỹ. Xem có thấy cô bạn nào không? Hoài Công. Giờ đây tôi đứng ở quầy và người đàn ông sau quầy lễ phép chìa tay đón thẻ số của tôi. Tôi thọc tay vào túi áo vest, tấm thẻ không còn đó. Quỷ quái thật, lại thế nữa, trong lúc buồn rầu đi qua các sảnh, trong lúc ngồi uống ly rượu vang nhạt nhẽo tôi đã nhiều lần thọc tay vào túi. Chống lại ý định bỏ về và lần nào cũng đều thấy tấm thẻ dẹt tròn còn đó mà. Bây giờ nó biến mất tiêu. Mọi sự đều chống lại tôi. Mất thẻ à? Một con quỷ nhỏ bé màu đỏ và vàng đứng cạnh tôi hỏi the thé. Đây, hùng bạn, dùng cái của tôi vậy. Và chia ngay thẻ cho tôi. Trong lúc tôi như cái máy nhận tấm thẻ và lật qua lật lại trong những ngón tay thì anh chàng nhanh nhỏ nọ đã biến mất. Nhưng khi tôi đưa tấm thẻ nhỏ bằng giấy bồi, tròn như đồng bạc lên gần mắt để tìm số thì không thấy số mà thấy những chữ nhỏ nguệch ngoạc. Tôi yêu cầu người giữ áo chờ, rồi lại dưới chiếc đèn chùm gần đấy để đọc, trên tấm thẻ nguệch ngoạc mấy chữ nhỏ siêu vẹo thật khó đọc. Đêm nay kể từ 4 giờ ở hí viện ma thuật, dành riêng cho những người điên, vào cửa trả bằng lý trí, không phải cho bất kỳ ai. Hermai đang ở trong địa ngục, tựa một con rối bị vuột dây khỏi người điều khiển trong một khoảnh khắc, rồi hồi sinh sau một cái chết và hôn mê ngắn ngủi. Lại tham dự vào trò vui, nhảy nhót và diễn xuất, tôi dẻo dai, trẻ trung và ham hở, như được sợi dây ma thuật kéo giật, chạy ngược vào cảnh chen chúc ồn ào mà vừa mới đây tôi đã trốn chạy vì cảm thấy mệt mỏi, chán trường và già nua, chưa kể phạm tội nào từng xông vào địa ngục vội vàng hơn. Vừa mới rồi đôi giày da bóng còn bó chặt tôi, bầu không khí sặc mùi nước hoa còn khiến tôi tởm lợm. Nóng nực còn làm tôi mệt lử, giờ đây đôi bàn chân nhún nhảy của tôi nhanh nhẹn chạy theo nhịp của điệu One Step qua mọi căn phòng về phía địa ngục. Tôi cảm nhận được bầu không khí đầy quyến rũ, hơi ấm, tiếng nhạc ồn ào, màu sắc ngất ngây, hương thơm từ những bờ vai phụ nữ, cơn say của hàng trăm người, tiếng cười, nhịp của vũ điệu, vẻ rạng ngời của mọi cặp mắt khích động đu đưa và dìu đi. Một phụ nữ Tây Ban Nha lao vào vòng tay tôi. Nhảy với em đi, không được, tôi nói, tôi phải xuống địa ngục, nhưng tôi rất muốn hôn em. Đôi môi đỏ dưới chiếc mặt nạ đáp lại nguyện vọng của tôi và chỉ khi hôn nàng tôi mới nhận ra đó là Maria. Tôi ghì chặt nàng, đôi môi đầy đặn của nàng nở tựa một đóa hoa hồng mùa hè đến độ. Và rồi chúng tôi khiêu vũ với nhau. Môi vẫn áp môi, nhảy qua mặt Pablo, anh đang đắm đuối gục đầu trên cái kèn rền rĩ mơn trớn của mình. Ánh mắt đẹp như mắt dã thú của anh rạng rỡ và hơi lơ đãng quấn chặt lấy chúng tôi. Vừa mới nhảy được 20 bước thì ngưng tiếng nhạc, tôi miễn cưỡng buông Maria khỏi vòng tay. Anh rất muốn nhảy với em lần nữa. Tôi nói ngất ngây vì hơi ấm của nàng. Nhảy với anh vài bước, Maria nhé. Anh say mê cánh tay tuyệt mỹ của em, cho anh được nắm thêm một lát nữa. Nhưng mà này, Hermai đã kêu gọi anh, nàng đang ở địa ngục, em đã đoán thế mà. Vĩnh biệt, Harry, em sẽ mãi nhớ anh. nàng dã biệt, bông hồng mùa hè ấy đã đến độ và ngọt ngào hương thơm của vĩnh biệt. Mùa thu và định mệnh, tôi tiếp tục chạy qua những hành lang dài đầy nghẹt người âu yếm túm tụ. Xuống những bậc thang, vào địa ngục, ở đây, những ngọn đèn tinh quái sáng chói chang trên những bức tường đen như hắc ín và ban nhạc quỷ sử đang chơi cuồng nhiệt. Một chàng trai tuấn nhã không đeo mặt nạ, trong áo đuôi tôm ngồi trên chiếc ghế cao nơi quầy rượu liếc nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt. Tôi bị làn sóng người đang khiêu vũ ép sát vào tường. Khoảng 20 cặp đang nhảy trong căn phòng rất chật chội này. Tôi hao háo và lo âu quan sát mọi người đàn bà. Phần lớn họ còn mang mặt nạ, vài người mỉm cười với tôi, nhưng không có ai là Hermai. Chàng thanh niên tuấn nhã trên ghế cao diễu cợt nhìn về phía tôi. Lần nghỉ sắp tới nàng sẽ đến và gọi tôi. Tôi thầm nghĩ, màn khiêu vũ chấm dứt, mà chẳng ai tới cả. Tôi bước lại quầy rượu bị nhét vào một xó của căn phòng nhỏ và thấp chẻn này. Tôi đứng cạnh ghế của chàng trai và gọi whisky. Tôi vừa uống vừa nhìn nghiêng khuôn mặt của anh chàng. Nó quyến rũ và quen thuộc làm sao. Cứ như một bức tranh từ thời rất xa xôi. Quý giá nhờ lớp bụi êm đềm của quá khứ. À, đầu óc tôi chợt lóe lên. Đấy chính là Hermann, cậu bạn thời niên thiếu của tôi. Hermann, tôi ngập ngừng, cậu ta mỉm cười. Harry, anh tìm ra em à, Hermione đấy. Tóc nàng chỉ chải hơi khác đi và trang điểm đôi chút. Khuôn mặt thông minh của nàng trông xanh xao và lôi cuốn trên chiếc cổ áo đứng hợp thời trang. Đôi bàn tay nhỏ nhắn lạ lùng lộ khỏi ống tay áo đuôi tôm màu đen rộng thùng thình và cổ tay áo sơ mi trắng. Đôi bàn chân thanh tú lạ thường mang tất đàn ông bằng lụa trắng ló khỏi chiếc quần dài đen. Hermione ơi, em định là anh phải lòng em trong bộ phục trang này ư, cho đến lúc này. Nàng gật đầu, em mới chỉ khiến vài mệnh phụ phải lòng thôi. Nhưng bây giờ thì tới lượt anh. Mình hãy uống sâm banh trước đã. Ngồi trên ghế cao, chúng tôi uống rượu trong khi ngay cạnh đấy cuộc khiêu vũ lại tiếp tục cùng tiếng đàn dây trỗi lên nóng bỏng. Chẳng mấy chốc tôi đã phải lòng Hermione. Dù nàng chẳng có vẻ tốn chút công sức nào. Vì nàng vận nam trang nên tôi không thể cùng nàng khiêu vũ. Không thể âu yếm hay ve vãn, nhưng trong lúc nàng có vẻ xa cách và rừng rưng trong bộ phục trang nam giới. Nàng lại quấn giết lấy tôi bằng ánh mắt, lời nói, cử chỉ với tất cả nét quyến rũ của nữ tính. Dù chẳng hề chạm đến nàng, tôi vẫn đã bị bùa mê của nàng khuất phục. Chính bùa mê này nằm trong vai nàng đóng, vai một người lưỡng tính, vì nàng trò chuyện với tôi về Hermann và thời thơ ấu. Của tôi và của nàng, về những năm tháng trước tuổi dậy thì, thời mà năng lực yêu đương non nớt không chỉ bao trùm hai nam nữ, mà hết thảy mọi thứ, cả giác quan lẫn tinh thần, nó phú cho mọi vật vẻ quyến rũ của tình yêu và khả năng biến hóa thần kỳ mà chỉ ở các thi sĩ và những kẻ được ân sủng thì khả năng này mới thỉnh thoảng vẫn còn tái hiện khi họ đã về già. Nàng đóng vai chàng thanh niên thật hoàn hảo. Hút thuốc, chuyện cho thoải mái và hóm hỉnh, hay giễu cợt đôi chút, nhưng trên đường tới với giác quan của tôi thì tất cả đều đượm nét thần ái tình Eros. Tất cả đều chuyển hóa thành sự cám dỗ đáng yêu. Tôi cứ đinh ninh đã hiểu rất rõ Hermione rồi chứ. Thế mà đêm nay nàng biểu lộ thật hoàn toàn mới mẻ làm sao. Nàng đã, nhẹ nhàng và không nhận ra được, quấn quanh tôi tấm lưới mà tôi hằng khao khát. Hermione, như nàng tiên cá, đã cho tôi uống chất độc ngọt ngào thật dễ dàng. Chúng tôi ngồi trò chuyện và uống sâm banh. Chúng tôi, những kẻ thám hiểm phiêu lưu, vừa lang thang qua các sảnh vừa quan sát, chọn ra những cặp trai gái để lén nghe họ tình tự. Nàng chỉ cho tôi những người đàn bà, yêu cầu tôi khiêu vũ với họ. Nàng cho tôi những cặp trai gái để lén nghe họ tình tự. Nàng chỉ cho tôi những người đàn bà. Yêu cầu tôi khiêu vũ với họ, nàng cho tôi những lời khuyên về nghệ thuật quyến rũ để ứng dụng với người này. Người kia, chúng tôi đóng vai tình địch, cùng đeo đuổi một người đàn bà trong chốc lát, thay phiên khiêu vũ với nàng, tìm cách chinh phục nàng. Nhưng tất cả vẫn chỉ là trò chơi hóa trang, chỉ là đùa vui giữa hai chúng tôi, khiến chúng tôi gắn bó với nhau hơn, làm cho nhau dạo dực. Tất cả đều là chuyện thần tiên. Tất cả đều thêm một kích thước mới. Một ý nghĩa sâu hơn. Tất cả đều là trò đùa và biểu tượng. Chúng tôi thấy một thiếu phụ rất đẹp, trông hơi đau khổ và dầu dĩ. Heman nhảy với nàng, khiến nàng tươi tỉnh hẳn, đưa nàng đi uống sâm banh, rồi sau đó kể với tôi rằng đã chinh phục được nàng không trong tư cách đàn ông, mà đàn bà, với sự quyến rũ của Lesbo. Một, về phần tôi thì dần ra toàn thể ngôi nhà ồn ào đầy những căn phòng nhảy nhót vang động này. Đám người mang mặt nạ hào hứng này đã trở thành một thiên đường điên cuồng tuyệt vời. Hết bông hoa này đến bông hoa khác mời mọc tôi với hương thơm của nó. Tôi đùa nghịch tìm từ quả này sang trái khác với những ngón tay tập tành của tôi. Những con rắn cám dỗ nhìn tôi từ bóng tối của đám lá xanh. Những bông sen lượn lờ như ma trên bùn đen. Những con chim phù thủy dụ dỗ trên nhánh cây. Vì vậy tất cả đều chỉ hướng tôi tới một mục tiêu khao khát. Tất cả lại chồng chất lên tôi niềm hoài vọng tới điều duy nhất ấy. Có lần tôi hào hứng nhảy với một thiếu nữ lạ. Tôi tán tỉnh, lôi kéo nàng vào sự cuồng nhiệt và ngất ngây. Trong lúc chúng tôi bay bổng trong hư ảo, nàng chợt phá lên cười. Người ta không nhận ra anh đâu nhé. Mới hồi chiều anh còn quá sức ngớ ngẩn và tẻ ngắt. Và tôi nhận ra nàng. Người vài giờ trước đó đã gọi tôi là lão già bản tính. Giờ đây nàng tưởng đã chiếm được tôi. Nhưng lần khiêu vũ sau tôi đã nhảy và dạo dực với một cô gái khác. Tôi khiêu vũ không ngừng suốt 2 giờ hoặc hơn nữa. Điệu nào cũng nhảy, cả những điệu tôi chưa từng học. Heman, chàng trai trẻ tươi cười, không ngớt xuất hiện bên cạnh tôi. Gật đầu với tôi rồi mất dạng trong đám đông. Một, ám chỉ quan hệ đồng tính nữ. Lesbo là tên một đảo ở Hy Lạp, tương truyền vào thế kỷ 6 trước công nguyên nhà thơ nữ Hy Lạp nổi tiếng Sappho ở trên đảo này và đã có quan hệ luyến ái với những phụ nữ hâm mộ bà. Trong đêm vũ hội này tôi được nếm trải điều mình chưa từng được biết trong 50 năm qua. Dù mỗi cô gái mới lớn và mỗi sinh viên đều biết, đó là sự trải nghiệm về lễ hội. Niềm vui sướng ngất ngây của những người dự lễ, sự hòa mình bí nhiệm của cá nhân trong tập thể, một Unio Mystica, 2, của niềm vui, tôi đã thường nghe nói về nó, công người làm nào cũng đều biết điều đó, và tôi đã thường thấy ánh mắt người kể chuyện sáng long lanh. Nhưng tôi chỉ luôn mỉm cười nửa tự cao, nửa ganh tị. Tôi đã thấy cả trăm lần trong đời vẻ rạng rỡ nọ trong đôi mắt ngất ngây của một kẻ sung sướng mê ly đã thoát khỏi cái tôi. Thấy nụ cười nọ và trạng thái đắm chìm hơi điên rồ của kẻ hòa mình vào cơn say của tập thể. Đã thấy qua bao thí dụ cao quý và đê tiện, nơi những cậu tân binh và những chàng thủy thủ say mềm cũng như nơi những nhà nghệ sĩ lớn. Chẳng hạn trong niềm say mê ở những buổi trình diễn trọng thể. Điều này cũng chẳng kém nơi những người lính trẻ ra mặt trận và vừa mới đây tôi đã ngưỡng mộ. Yêu quý, diễu cợt cùng ganh tị vẻ rạng rỡ và nụ cười này của con người hạnh phúc mê ly nơi anh bạn Pablo của tôi. Khi anh say sưa trình tấu trong ban nhạc, đu người trên chiếc kèn saxophone hay hân hoan và xuất thân nhìn viên nhạc chơi đi chơi lại bài Yearning này nhiều lần mà vẫn cứ được yêu cầu. Nó thấm đẫm chúng tôi và làm mọi người ngây ngất. Khe khẽ hát theo giai điệu, tôi nhảy không ngừng, với bất kỳ người đàn bà nào tôi bắt gặp, với những cô gái trẻ măng, với những thiếu phụ mơn mờn, với những nàng như mùa hè đến độ, với những bà quá lứa âu sầu, tôi say mê tất cả, cười nói, hạnh phúc, rạng rỡ, và khi Pablo thấy tôi rạng rỡ như thế, tôi, người mà anh vốn luôn coi như một kẻ khốn khổ hết sức đáng thương. Mắt anh tràn đầy hạnh phúc nhìn tôi. Anh hào hứng đứng lên, rời khỏi chiếc ghế trong ban nhạc, thổi dữ dội vào chiếc kèn, rồi leo lên ghế, phồng má thổi, điên cuồng và hạnh phúc lắc lư người cùng nhạc cụ theo điệu bài Yearning. Tôi và người bạn nhảy nữ gửi anh những chiếc hôn gió và cùng cất cao tiếng hát. À, giữa chừng tôi thầm nghĩ, dù chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Tôi cũng mặc kệ, vì cả tôi cũng đã được một lần hạnh phúc, rạng rỡ, thoát khỏi chính mình, tôi là một đứa trẻ, một người anh em của Pablo. 2. Tiếng Latin trong nguyên tác, sự hợp nhất huyền bí. Tôi mất đi ý niệm về thời gian. Tôi không biết cảm giác ngây ngất này đã kéo dài bao nhiêu giờ hay bao nhiêu khoảnh khắc. Tôi cũng không để ý rằng vũ hội càng trở nên cuồng nhiệt thì lại càng thu hẹp vào phạm vi nhỏ hơn. Phần đông khách khứa đã ra về. Các hành lang đã trở nên im ắng. Nhiều ngọn đèn đã tắt. Khoang cầu thang vắng tanh vắng ngắt. Ở những căn phòng lầu trên các ban nhạc đã lần lượt im tiếng và ra về. Chỉ trong phòng chính và dưới địa ngục là vẫn còn huyên náo. Sự ngất ngây hỗn tạp của buổi lễ mỗi lúc một tăng. Vì tôi không được phép khiêu vũ với Hermai, trong vai chàng thanh niên, nên chúng tôi luôn chỉ thoáng gặp và chào nhau trong những lúc nghỉ và cuối cùng nàng biến khỏi tôi. Không chỉ trong tầm mắt, mà cả trong ý nghĩ, không còn ý nghĩ nào nữa. Tôi hòa tan và bị cuốn theo trong đám đông ngất ngây khiêu vũ. Xúc động bởi hương thơm, âm thanh, tiếng thở dài, lời nói, được những đôi mắt lạ chào hỏi, khích lệ, được những khuôn mặt, những đôi môi, những cặp má, những cánh tay, những bộ ngực, những đầu gối lạ bao quanh, được âm nhạc xô tới xô lui như một làn sóng theo nhịp điệu. Đột nhiên trong một khoảnh khắc hơi bừng tỉnh tôi thấy trong số những người khách cuối cùng còn ở lại. Giờ đây đầy ư trong những gian phòng cuối cùng còn vang tiếng nhạc. Đột nhiên tôi thấy một Pierrette, ba, vận đồ đen mang mặt nạ sơn trắng, một thiếu nữ xinh đẹp tươi mát, người duy nhất mang mặt nạ, một hình ảnh mê ly tôi chưa hề thấy trong suốt đêm nay. Trong khi mọi người khác đều in dấu vết của giờ giấc khuya khoắt này. Mặt mũi đỏ gay vì kích động, áo quần nhăn nhúm. Cổ áo và ống tay nhào nhĩ thì cô Pierrette mặc đồ đen này đứng tươi mát và gọn ghẽ với khuôn mặt trắng trẻo dưới tấm mặt nạ. Y phục không một nếp nhăn, cổ áo tinh tươm, cổ tay áo viền ren sạch bong và mái tóc không chút bù rối. Tôi bị cuốn hút về phía nàng, ôm lấy nàng, kéo nàng vào màn khiêu vũ. Cổ áo thơm tho của nàng làm cằm tôi nhột nhạt, tóc nàng phớt nhẹ má tôi. Thân thể trẻ trung rắn chắc của nàng đám lại, dịu dàng và thân thiết hơn mọi cô bạn nhảy tối nay. Những động tác của tôi, né tránh, khêu gợi và luôn dễ dàng buộc chúng có những va chạm mới. Và đột nhiên lúc tôi cúi xuống giữa màn khiêu vũ tìm môi nàng thì đôi môi ấy mỉm cười kiêu hãnh và rất quen thuộc. Tôi nhận ra chiếc cằm cương nghị, sung sướng nhận ra đôi bờ vai, đôi khuỷu tay, đôi bàn tay. Đấy là Hermai, không phải Herman nữa, đã thay y phục, tươi mát, sức chút nước hoa và thoa chút phấn. Môi chúng tôi cuồng dại gắn vào nhau. Cả thân thể nàng cho đến đầu gối áp chặt vào tôi trong một khoảnh khắc. Thèm khát và dâng hiến. Rồi môi nàng rời khỏi môi tôi. Nàng nhảy một cách giữ kẽ và lẩn tránh. Lúc ngưng tiếng nhạc, chúng tôi ôm nhau đứng tại chỗ. Những cặp chung quanh khích động vỗ tay. Dậm chân, la hét, thúc giục ban nhạc đã kiệt sức chơi lại bản Yearning, và lúc này tất cả chúng tôi đột nhiên cảm thấy trời dần sáng. Bình minh lờ mờ sau những tấm màn cửa, thấy niềm vui sướng sắp tàn, linh cảm sự mệt mỏi đang đến và phá lên cười, tuyệt vọng điên cuồng lao mình lần nữa vào điệu vũ, vào tiếng nhạc, vào làn ánh sáng đang tràn ngập, sôi sục bước theo nhịp, cặp này sát cặp kia. Hân hoan cảm nhận lần nữa con sóng lớn đang dội xuống chúng tôi. Lần nhảy này Hermai thôi không kênh kiệu, giễu cợt và lạnh lùng nữa. Nàng biết chẳng cần phải làm gì thêm để khiến tôi phải mê đắm. Tôi đã thuộc về nàng, và nàng dâng hiến trong khiêu vũ, trong ánh mắt, trong môi hôn, trong nụ cười, mọi người đàn bà của cái đêm đầy kích động này. Mọi người đàn bà cùng tôi nhảy, mọi người được tôi gây dạo dực. Mọi người đã gây dạo dực cho tôi, mọi người tôi ve vãn, mọi người tôi đã thèm khát ôm sát, mọi người tôi đã mê đắm nhìn theo đều tan chảy thành một người đàn bà duy nhất đang bừng nở trong vòng tay tôi. 3. Pierrette, tiếng Pháp trong nguyên tác, nữ diễn viên kịch câm, vũ điệu tân hôn này kéo dài thật lâu, 2 lần, 3 lần tiếng nhạc yếu đi, các nhà công thổi kèn hạ nhạc cụ xuống, người chơi dương cầm đứng lên. Người kéo vĩ cầm chính lắc đầu cự tuyệt, song lần nào họ cũng lại được cổ vũ mãnh liệt bởi sự cuồng nhiệt của những người khiêu vũ cuối cùng. Họ lại chơi lần nữa, nhanh hơn, cuồng dại hơn, rồi, chúng tôi còn đang đứng ôm nhau thở dốc sau lần nhảy khao khát cuối cùng. Nắp đàn dương cầm đóng sầm xuống, cánh tay chúng tôi buông thõng mệt mỏi giống như tay của những người thổi kèn và kéo vĩ cầm. Con người thổi sáo hấp háy mắt cất nhạc khí của mình vào bao. Những cánh cửa mở tung, khí lạnh ùa vào, đám người phục vụ xuất hiện với những chiếc áo khoác và tiếp viên nơi quầy rượu tắt phụt đèn. Họ tản ra tứ phía, dễ sợ như những bóng ma. Những người mới rồi còn nhảy hết sức cuồng nhiệt giờ đây run rẩy rúc vào măng tô. Kép cạp cổ áo, Hermione nhợt nhạt nhưng mỉm cười. Nàng chậm rãi đưa tay vuốt tóc ra sau. Nách nàng lấp lánh trong ánh sáng. Một vạt tối thật mảnh và vô cùng mềm mại trải dài y từ đấy tới ngực áo và đối với tôi thì vạt tối phấp phồng ấy. Tựa một nụ cười, hợp nhất mọi vẻ quyến rũ của nàng. Mọi trò chơi và năng lực của tấm thân xinh đẹp, chúng tôi, những người cuối cùng trong gian phòng, những người cuối cùng trong ngôi nhà, đứng nhìn nhau, tôi nghe đâu đấy dưới kia tiếng một cánh cửa sập, một tấm kính vỡ, một tiếng khúc khích tan biến dần, lẫn tiếng ồn ào cáu kỉnh và hối hả của động cơ ô tô quay bằng manivelle. 4. Đâu đấy, ở một nơi xa xăm và trên cao không thể xác định. Tôi nghe vang lên tiếng cười, một tiếng cười trong trẻo và sảng khoái khác thường, nhưng lạ lẫm và ghê rợn, một tiếng cười như từ pha lê và nước đá, trong và rạng rỡ, nhưng lạnh lùng và nghiệt ngã. Tôi đã nghe tiếng cười lạ lùng này ở đâu? Không nhớ nữa. 4. Thời bấy giờ, để khởi động ô tô người ta phải quay một thanh manivelle. Tay quay, hai chúng tôi đứng nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc tôi bừng tỉnh táo, cảm thấy cơn mệt mỏi dã rời từ sau ập tới, cảm thấy quần áo sũng mồ hôi, ẩm và ấm, bám vào người thật kinh tởm, nhìn đôi bàn tay đỏ và căng phồng mạch máu ló khỏi cổ tay áo nhào nát. Đẫm mồ hôi, nhưng cảm giác này biến mất ngay, chỉ một cái nhìn của Hermione đủ xua tan nó. Trước ánh mắt nàng, dường như tâm hồn của chính tôi đang quan sát tôi từ đôi mắt đó. Mọi thực tại đều đổ ụp, kể cả thực tại tôi thèm khát nàng về xác thịt, chúng tôi đắm đuối nhìn nhau, tâm hồn bé nhỏ khốn khổ của tôi ngắm nhìn tôi. Anh sẵn sàng chưa? Hermione hỏi và nụ cười của nàng biến mất, giống như vạt tối trên ngực nàng đã biến mất, tiếng cười kỳ dị nọ cũng lịm dần trong những không gian xa lạ nơi xa xăm và cao vời vợi. Tôi gật, có chứ, tôi đã sẵn sàng rồi. Bấy giờ Pablo xuất hiện nơi ngưỡng cửa, anh chàng nhà công long lanh nhìn chúng tôi bằng đôi mắt tươi vui. Đôi mắt ấy đúng ra phải là mắt thú, nhưng mắt thú luôn nghiêm trọng, còn mắt anh luôn mỉm cười và chính nụ cười ấy biến chúng thành mắt người. Anh vẫy chúng tôi với tất cả niềm nở nồng nhiệt, anh khoác một chiếc vest, loại mặc trong nhà, bằng lụa sặc sỡ, cổ sơ mi đẫm mồ hôi ỉu xìu. Khuôn mặt bơ phờ nhợt nhạt và tiều tụy hiện rõ khác thường trên vẻ áo khoác màu đỏ. Nhưng đôi mắt đen nháy rạng rỡ của anh đã xáo tan ấn tượng này. Chúng cũng xóa luôn thực tại, cả chúng cũng có ma thuật. Chúng tôi đi theo cái vẫy của anh, tới dưới cửa anh nói khẽ với tôi. Ông anh Harry này, tôi mời ông anh dự một buổi tiêu khiển nho nhỏ. Chỉ những người điên mới được vào, chả bằng lý trí, ông anh sẵn sàng chứ? Tôi lại gật đầu, anh chàng này thật là thân ái. Anh dịu dàng và ân cần nắm cánh tay chúng tôi. Hermione bên phải, tôi bên trái, dẫn lên cầu thang vào một căn phòng nhỏ hình tròn có ánh sáng xanh xanh từ trên cao rọi xuống. Căn phòng hầu như trống trơ, chẳng có gì khác ngoài một cái bàn tròn nhỏ và ba chiếc ghế bành mà chúng tôi ngồi. Chúng tôi đang ở đâu? Tôi đang ngủ chăng? Tôi đang ở nhà chăng? Tôi đang ngồi lái xe chăng? Không, tôi đang ngồi trong căn phòng hình tròn có ánh sáng xanh xanh. Trong một bầu không khí pha loãng, trong một lớp thực tại đã trở thành rất không kín. Sao Hermione lại xanh sao thế kia? Sao Pablo lại nói nhiều thế nhỉ? Không phải chính tôi đã khiến anh ta nói. Chính tôi nói bằng miệng của anh ta ư, không phải chỉ là tâm hồn tôi. Con chim lạc lõng cũng đang ngắm nhìn mình từ đôi mắt đen của anh ta. giống như đã nhìn từ đôi mắt xám của Hermione, anh bạn Pablo nhìn chúng tôi với tất cả sự thân ái hiền hậu lẫn hơi trịnh trọng và anh nói. Nhiều và dài, anh, người mà tôi chưa hề nghe nói năng mạc lạc, người không quan tâm đến tranh luận và các diễn đạt, người mà tôi không tin có nổi một suy nghĩ, giờ đây đang lên tiếng, trôi chảy và không sai sót với giọng nói ấm và hồn hậu. Các bạn, tôi mời các bạn tới dự một buổi tọa đàm mà từ lâu Harry hằng ao ước và mơ thấy. Cũng hơi muộn rồi và hẳn là tất cả chúng ta đều đã khá mệt. Thành thử trước hết chúng ta hãy ngồi đây nghỉ ngơi và giải lao một chút. Anh lôi từ một hốc tường ba ly thủy tinh con và một chai nhỏ ngậu nghĩnh. Một chiếc hộp con kỳ lạ bằng nhiều thứ gỗ màu. Rót đầy ba ly rồi lấy từ hộp ba điếu thuốc dài. Mảnh rẻ màu vàng, rút bật lửa từ túi áo vét lụa châm cho chúng tôi. Chúng tôi ngả người trên ghế bành, chậm rãi hút, khói đặc tựa khói nhang, và từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ thứ chất lỏng ngọt hăng. Mùi vị lạ lùng chưa từng biết, nó quả đã có tác dụng hồi sức và làm mê mẩn khôn xiết. Cứ như ta được bơm đầy hơi và mất hết trọng lượng. Chúng tôi ngồi như thế. Rít từng hơi ngắn, nghỉ ngơi, nhấp chất lỏng kia, cảm thấy nhẹ tênh và thư thái. Đồng thời Pablo hạ thấp giọng nói ấm áp của anh. Ông anh Harry thân mến, hôm nay tôi vui mừng được khoản đãi ông anh chút ít. Ông anh đã thường cảm thấy chán ngán đời sống của mình. Ông anh đã ra sức từ bỏ chốn này. Phải không ạ, ông anh khao khát rời bỏ thời gian này. Thế giới này. Thực tại này và đi vào một thực tại khác thích hợp hơn với ông anh. Đi vào một thế giới phi thời gian. Ông anh thân mến, hãy cứ làm đi, tôi yêu cầu ông anh đấy. Ông anh biết thừa cái thế giới khác ấy nằm ẩn ở nơi nào. Cái thế giới mà ông anh đang tìm kiếm ấy là thế giới của chính tâm hồn ông anh. Cái thực tại khác mà ông anh đang khao khát ấy chỉ sống trong nội tâm của chính ông anh thôi. Tôi không thể tặng ông anh những gì chưa hiện hữu sẵn trong chính ông anh. Tôi không thể mở cho ông anh phòng trưng bày tranh nào khác phòng trưng bày tranh của tâm hồn ông anh. Tôi không thể tặng ông anh gì hết thảy. Ngoài cơ hội, sự kích thích, chìa khóa, tôi giúp ông anh thấy được thế giới riêng của ông anh. Chỉ có thế thôi, anh lại thọc tay vào túi áo vét loè loẹt, rút ra một chiếc gương tròn. Ông anh xem, cho đến nay ông anh thấy mình như thế này đây. Anh đưa chiếc gương con lên trước mắt tôi. Tôi chợt nhớ câu đồng dao. Gương con trong tay ơi. Năm, và tôi thấy, mờ ảo, một hình ảnh đáng kinh hãi tự chuyển dịch, hối hả và lồng lộn trong chính nó. Đó chính là tôi, Harry Haller, và bên trong Harry nà là sói thảo nguyên. Một con sói nhút nhát, đẹp mã, nhưng lạc đường. Ánh mắt khiếp sợ, lúc hung dữ, lúc âm ỉ buồn và hình hài sói này không ngừng chuyển động qua Harry. Tựa một nhánh sông khác màu cuồn cuộn đổ mù mịt vào dòng sông chính. Rồi chúng đau khổ, cắn xé nhau vì dòng sông nào cũng đầy ắp thứ tham vọng không thỏa mãn nổi. Đó là giành quyền tạo nên diện mạo chung cuộc. Đôi mắt đẹp nhút nhát của con sói mới định hình được một nửa và đang chuyển dịch kia buồn bã. Buồn bã nhìn tôi, năm, mượn ý câu gương con trên tường ơi, ai là người xinh đẹp nhất nước, trong chuyện Bạch Tuyết, chuyện cổ anh em Grimm, ông anh đã nhìn thấy chính mình như thế đấy. Pablo dịu dàng lặp lại và cất gong vào túi. Lòng đầy biết ơn, tôi nhắm mắt, nhấp rượu tiên, bây giờ chúng ta đã nghỉ ngơi xong, Pablo nói, đã bồi dưỡng và trò chuyện chút ít, nếu các bạn không còn mệt nữa. Tôi sẽ đưa các bạn tới chỗ trình diễn và chỉ cho các bạn thấy hí viện nhỏ bé của tôi. Các bạn đồng ý chứ? Chúng tôi đứng dậy, Pablo mỉm cười đi tới trước, mở một cái cửa, kéo qua bên một tấm màn và chúng tôi thấy mình đứng trong hành lang hình móng ngựa. Chính giữa một hí viện, hai bên có lối đi uốn cong dẫn qua trước vô số cửa nhỏ vào các ngăn lô. Nhiều không tưởng tượng nổi, đây là hí viện của chúng ta. Pablo giải thích một hí viện vui nhộn, hy vọng các bạn sẽ thấy được đủ mọi trò cười. Vừa nói anh vừa cười phá lên chỉ vài tiếng thôi, nhưng nó xuyên thấu tôi mãnh liệt, đó lại vẫn là tiếng cười trong trèo. lạ lùng mà tôi từng nghe thấy trước đây từ trên cao. Tiểu hí viện của tôi có bao nhiêu cửa vào các ngăn lô? 10 hay 100 hay 1000, vì các bạn muốn, và điều các bạn đang tìm kiếm chờ đợi các bạn sau mỗi cửa ấy. Các bạn thân mến, đây là một phòng trưng bày thú vị, nhưng như tình trạng ông anh bây giờ thì đi khắp mọi nơi chẳng ích lợi gì. Ông anh sẽ bị mù quáng và kìm hãm bởi cái mà ông anh quen gọi là nhân cách của mình. Chắc chắn ông anh đã đoán được từ lâu rằng việc khuất phục thời gian, việc giải thoát khỏi thực tại và nỗi khao khát, mà ông anh muốn gắn cho nó tên gì cũng được, không là gì khác hơn sự mong muốn trút bỏ cái gọi là nhân cách của ông anh. Nhân cách đó chính là nhà tù giam hãm ông anh đấy. Nên nếu ông anh cứ như thế này bước vào hí viện thì ông anh sẽ nhìn mọi sự với đôi mắt của Harry. Mọi sự qua cặp kính cũ của sói Thảo Nguyên, thành ra yêu cầu ông anh hãy gỡ bỏ cặp kính này và vui lòng gửi nhân cách rất mực tôn quý ấy ở quầy giữ quần áo. Ông anh muốn có lại nó bất cứ lúc nào cũng được. Buổi dạ vũ thú vị ông anh đã trải qua, bản luận thuyết về sói Thảo Nguyên, sau hết là chút chất kích thích mà chúng ta vừa chia sẻ. Mong rằng đã chuẩn bị đủ cho ông anh rồi. Ông anh Harry, sau khi đã gỡ bỏ nhân cách tôn quý của mình thì mời ông anh sử dụng phần bên trái hí viện. Còn Hermione phần bên phải, vào trong rồi thì các bạn có thể tha hồ gặp nhau. Hermione, tạm thời cô vui lòng vào khuất sau tấm màn. Tôi muốn hướng dẫn Harry trước đã. Hermione đi qua một tấm gương khổng lồ che kín bức tường sau từ sàn tới vòm trần. Biến vào phía bên phải. Harry, thế là xong. Bây giờ mời ông anh tới đây và nhớ vui lên nhiều lên nhé. Mục đích lần tổ chức này là để làm cho ông anh vui. Để dạy ông anh cười. Hy vọng ông anh tạo thuận lợi cho tôi trong chuyện này. Ông anh thấy thoải mái chứ? Có ạ, ông anh không sợ hãi chứ? Thế là tốt, rất tốt. Bây giờ ông anh sẽ không sợ hãi mà rất mực hân hoan bước vào thế giới tưởng tượng của chúng ta. Bằng cách tự mở đầu với một màn tự sát giả tưởng nho nhỏ. Như tập quán đòi hỏi, anh lại móc chiếc gương con, chìa ra trước mặt tôi. Harry lại đang nhìn tôi. Một Harry bối rối, lờ mờ, bên trong có hình dạng con sói đang lồng lộn chui qua hắn. Một hình ảnh rất quen thuộc và đúng là không thiện cảm. Thành ra nếu nó bị hủy diệt thì cũng chẳng khiến tôi lo ngại gì. Ông bạn thân mến, bây giờ ông bạn phải xóa sạch cái hình ảnh phản chiếu đã trở thành không cần thiết này. Chứ chẳng cần làm gì nhiều nhặn hơn. Ông bạn chỉ cần, nếu tâm trạng mình cho phép, quan sát hình ảnh này với một nụ cười chân thật. Ông bạn đang ở đây, trong một ngôi trường dạy hài hước. Ông bạn nên học cười. Mọi khôi hài cao quý đôi chút đều bắt đầu bằng việc không coi bản thân mình là quan trọng nữa. Tôi đăm đăm nhìn vào tấm gương con trong tay, trong đó con sói, Harry răng co giật, trong tôi, sâu thẳm trong tôi, cũng co giật một khoảnh khắc, nhẹ thôi, nhưng dằn vặt, tựa niềm hoài vọng, tựa nỗi nhớ quê hương, tựa sự ân hận, rồi sự ức chế nhẹ nhàng này nhường chỗ cho một cảm giác mới. Tương tự cảm giác khi ta được nhổ chiếc răng sâu khỏi hàm răng đã được gây tê bằng cocaine. Cảm giác được thở phào nhẹ nhõm, đồng thời sửng sốt vì chẳng thấy đau đớn gì. Cùng với cảm giác này là một tâm trạng hưng phấn và muốn phì cười mới mẻ. Khiến tôi rộ lên một tiếng cười giải thoát, hình ảnh buồn rầu trong gương lóe lên rồi tắt ngấm. Mặt tấm gương tròn nhỏ đột nhiên trở nên xám xịt, sần sùi và mờ đục như bị thiêu đốt. Pablo cười quẳng tấm gương đi, nó lăn trên sàn hành lang hun hút rồi biến mất dạng. Bạn cười hay lắm, Harry ạ, Pablo nói, bạn sẽ còn học cười như những người bất tử nữa. Thế là cuối cùng bạn đã giết được sói Thảo Nguyên rồi. Không thể giết nó bằng dao cạo được đâu. Nhớ phải để cho nó chết nhé. Bạn sẽ có thể rời khỏi cái thực tại ngớ ngẩn này ngay thôi. Lần tới gặp nhau mình sẽ cạn chén kết nghĩa đệ huynh. Bạn thân mến ơi, chưa bao giờ bạn làm tôi hài lòng như hôm nay. Và nếu bạn thấy bõ không thì chúng ta có thể cùng nhau triết lý và mạn đàm về Mozart, Gluck, Plato và Goethe nhiều như bạn muốn. Bây giờ bạn sẽ hiểu tại sao trước đây việc này không thể thực hiện được. Hy vọng bạn gặp may và hôm nay dứt khỏi con sói thảo nguyên. Vì dĩ nhiên cuộc tự sát của bạn không phải là triệt để. Chúng ta đang ở trong một hí viện ma thuật mà. Ở đây chỉ có hình ảnh thôi. Không có thực tại, bạn hãy chọn cho mình những hình ảnh xinh đẹp vui tươi và chứng tỏ bạn thật sự không còn say mê cái nhân cách đáng ngờ của mình nữa. Tuy nhiên, nếu bạn thèm khát có lại nó, bạn chỉ cần nhìn vào tấm gương mà tôi sắp chỉ cho bạn. Nhưng bạn biết câu ngạn ngữ cổ này mà, thà một tấm gương con trong tay còn hơn hai tấm trên tường. Ha ha, anh lại cười thật trong trẻo và đáng sợ. Đấy, bây giờ chỉ còn phải hoàn thành một lễ nghi rất nhỏ và vui nhộn thôi. Bạn đã vứt bỏ cặp kính nhân cách của mình rồi. Bây giờ mời bạn lại đây nhìn vào một tấm gương đích thực. Nó sẽ khiến bạn thích thú. Anh vừa cười, vừa làm những mơn trớn kỳ cục vừa xoay tôi đứng đối diện tấm gương khổng lồ trên tường. Tôi nhìn thấy mình trong đó. Cách chương.